Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604, trời sinh MU số 7 15/20. Ngày 14 tháng 9, sân Old Trafford, Stamford trên khán đài tràn đầy, nơi đó MU tử trung fan hâm mộ bóng đá chính tại lên tiếng ca hát. Best lại một lần nữa giá lâm Old Trafford. Hắn đột phá cùng Beckham đồng dạng hỏng bét. Hắn nắm giữ cùng Cantona đồng dạng vĩ đại đầu. Hắn so Cristiano Ronaldo càng thêm anh tuấn. Hắn có thể cho MU mang đến vào bóng, mang đến thắng lợi. Best, ngươi là trời sinh MU số 7. Stamford dưới khán đài, Best giơ cao hai tay hướng fan hâm mộ bóng đá thăm hỏi. 30 giây trước, hắn dùng một cước để trực tiếp phòng bên trong Scone vậy tán thưởng không thôi siêu cấp sút xa. Công phá rồi Crystal Palace đội cửa lớn. Khoảng cách khung thành 34m. Trực tiếp lăng không rút bắn phá cửa. Lực lượng, tốc độ, góc độ đều không thể bắt bẻ. Motson cười nói. Paul, người nghề nghiệp kiếp sống 10 tốt bóng có thể tìm tới đồng dạng đặc sắc vào bóng sao? Ha ha ha, Scone cười to sau làm bộ trầm ngâm. Khả năng là với Barcelona cái kia sút xa. Mặc dù Pogba thụ thương thiếu trận, mặc dù Pochettino vì rồi Champions League lưu lực làm rồi biên độ không nhỏ thay phiên. Thậm chí trận hình làm rồi hơi điều tại trung lộ phòng thủ trên rất có lỗ thủng. Nhưng hiệp một vẻn vẹn nửa giờ, Best liền để trận đấu này trước giờ kết thúc. Cuối tuần 3 chính là Champions League trận đầu. Pochettino tại thủ phát trên làm rồi thay phiên. Ashley Young thay thế Thomas Müller. Hernandez thay thế Klose. Coleman lần thứ nhất ra sân để Valencia nghỉ ngơi. Evra cũng leo lên ngồi dự bị chỗ. Lúc so bản trận đấu mùa giải lần thứ 2 thủ phát. Chỉ có giữa trận, Pochettino không có quá nhiều lựa chọn chỗ trống. Mota, Cleverley cùng Best tạo thành giữa trận, trước cả hai vị trí dựa vào sau, Best vị trí tiền đề, sự biến đổi này hóa vừa vào trận liền lấy được rồi hiệu quả. Vẻn vẹn mở màn 5 phút đồng hồ, MU trước trận ép sát để Crystal Palace đội hậu vệ vội vàng bên trong phạm sai lầm. Best tiếp vào đối phương hậu vệ truyền bóng sau không cần nghĩ ngợi đưa ra thẳng nhét. Hernandez phản việt vị thành công nghiêng bắn phá cửa. Sau 3 phút, MU lại đánh ra hiệu suất cao phản kích. Phil Jones giải vây phạt góc. Hernandez cùng Best đánh ra phối hợp. Cái sau mũi chân đâm truyền trước trận. Griezmann chạy thật nhanh một đoạn đường dài lốp bóng phá cửa. Phút thứ 29, Crystal Palace đội lần nữa phạm sai lầm. Sau trận truyền nhận bóng bị Mota chặn đường, người Ý hộ bóng chọn truyền trong đường, xông lên Best tế ra siêu viễn cự ly đại lực sút xa. Crystal Palace đội thủ môn không phản ứng chút nào nhìn lấy bóng ra đụng trụ vào lưới. 3-0, nếu không phải thời gian có chút sớm, Pochettino đều muốn đem Best thay đổi trận nghỉ ngơi. Ta điều tra số liệu, Mike Phelan thấp giọng nói. Best trên người có rất nhiều địa phương cổ quái nhất nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là từ 2009 năm phục xuất về sau đến bây giờ gần 5 năm rồi, chưa từng có bị chẩn đoán chính xác tao ngộ thương bệnh. Một bên Miguel kìm lòng không được đánh, rồi cái nấc, không phải đều nói hắn sẽ phương đông vu thuật sao? Đúng đấy. Mời được cái phù thủy đến trị liệu Fletcher. Đó là bác sĩ. Tại phương Đông, phù thủy cùng bác sĩ có khác biệt. Ngoặc kép, nghe đám gia hỏa này nghị luận, Pochettino có chút đau đầu. Lầu này lệch ra đến không còn hình dáng. Tốt rồi, nửa chàng sau Best nghỉ ngơi. Pochettino làm rồi quyết định, coi như hắn sẽ vu thuật, nhưng thể năng luôn luôn có hạn. Trên trận, 0-3 lạc hậu, Crystal Palace đội rốt cục ổn định gót chân, bắt đầu nếm thử tiến công. Đương nhiên đây là Đăng Best chỉ huy đội bóng trận hình hơi chút lui về điều kiện tiên quyết. Hôm nay MU kỳ thật cùng trước mấy trận thi đấu là có khác biệt. Pochettino yêu cầu đội bóng ở giữa sân có nhất định độ cứng. Cho dù là phòng thủ cũng phải mang rất mạnh áp bách tính. Nhưng Fletcher chưa phục xuất. Pogba lại thụ thương. Không thể không trên Cleverley. Cái này dẫn đến trung lộ phòng thủ không vững chắc. Dưới loại tình huống này, Pochettino tại chi tiết làm rồi điều chỉnh. Nhân vật mấu chốt là Motta. Đội bóng tại cầm bóng thời điểm tiến công, Cleverley sẽ lui về đi làm công việc bẩn thỉu việc cực. Mà Motta sẽ vị trí hơi chút tiền đề gánh chịu bộ phận tổ chức nhiệm vụ. Đồng thời một khi mất bóng ngay tại chỗ triển khai phản đoạt, Best phá cửa chính là Motta trước trận cắt bóng sau kết quả. Mà tại phòng thủ thời điểm, Motta sẽ lui về đến phòng thủ hậu phương trước người biến thân phòng thủ hình tiền vệ trụ. Cleverley ngược lại vị trí tiền đề mở rộng phòng thủ diện tích hiệp phòng hai cái đường biên. Một khi sau trận cắt bóng, Motta có thể dùng chính xác truyền xa đem bóng chuyển vận đến khu vực nguy hiểm. Bộ này bị buộc đi ra chiến thuật nhìn lên đến hiệu quả rất tốt. Tiến công ra sức phòng thủ vậy không có phạm sai lầm. Nhưng trên thực tế là bởi vì hôm nay đối thủ Crystal Palace đội tiến công thực sự quá yếu. Rất khó cho MU thực hiện cái gì áp lực. Nếu như đối mặt là Man City, Arsenal, Chelsea, Barcelona dạng này nhà giàu, bộ này trận hình nhược điểm liền lộ rõ rồi. Cleverley phòng thủ trên yếu thế, Motta phòng thủ diện tích che phủ quá nhỏ. Cùng với công thủ chuyển đổi ở giữa MU tiền vệ trụ vị trí khả năng xuất hiện chân không. Còn có Motta rất khó thời gian dài kiên trì thể năng. Cho nên dù cho đã 3, không dẫn trước, nhưng trên trận Best vẫn như cũ trao mày. Phút thứ 41, Crystal Palace đội công lâu không xuống lần nữa mất bóng. Phản kích vẫn như cũ là từ phạt góc bắt đầu. Dijena xuất kích đem bóng đánh ra rồi cấm khu. Griezmann hộ bóng truyền về. Motta đưa ra đặc sắc đường chéo truyền xa. Ashley Young có cơ hội trực đảo Hoàng Long lại dẫn bóng gập ghềnh kém chút bị cắt bóng. Tiếp tục loại trạng thái này, Young chẳng mấy chốc sẽ cáo biệt Old Trafford rồi. Motson đối Ashley Young tại MU tiền đồ không quá xem trọng. Cao tốc trước cắm Best tiếp vào Young giáo sư truyền về. Quay đầu mắt liếc chạy tới tiếp ứng Cleverley. Nhìn như muốn ổn vừa vững lại đột nhiên quay người gạt qua rồi đối phương hậu vệ. Sau đó đưa ra một cái lớn đường cong bóng lăn. Bóng ra vòng qua rồi trước điểm Crystal Palace đội hậu vệ. Thủ môn đem ra chưa ra. Sau điểm Hernandez phi thân xúc bắn mai nở hai lần. Hưng phấn Hernandez một đường phi nước đại, nhưng trên khán đài fan hâm mộ bóng đá ca tụng vẫn là Best, Best. Ngươi là trời sinh MU số 7. Best, ngươi là trời sinh MU số 7. Nửa chặng sau Pochettino đem Best, Griezmann đều thay đổi trận nghỉ ngơi. Hai người bọn hắn phía trước ba lượt thi đấu vòng tròn đều là đánh đầy toàn trường. Giggs cùng Fellaini mặc giáp trụ ra trận. Ngồi tại dự bị chỗ trên, Best lại bày ra, suy nghĩ người, tạo hình, nhìn lấy trên trận đồng đội đuổi tận giết tuyệt. Phút thứ 56, Ashley Young rốt cục đưa ra một cái chất lượng rất cao truyền trong. Hernandez tại hai tên trung vệ ở giữa nhảy lấy đà đánh đầu phá cửa diễn ra hat-trick. Best đứng dậy vỗ tay, nhưng lặng lẽ cùng Pochettino đối xuống mắt. Hai cái người đều ở trong lòng ám ám gật đầu. Tại cấm khu đoạt điểm trên, cái này Mexico tiền vệ hoàn toàn chính xác rất có thiên phú. Không thể so với Closer kém bao nhiêu, nhưng vấn đề là hắn vóc dáng quá thấp, rất khó đạt tới Pochettino yêu cầu đè vào phía trước nhất tiền vệ áp chế đối phương trung vệ yêu cầu. Bất quá, ngay cả như vậy, Pochettino cùng Best vẫn như cũ cho Chicharito đưa lên tiếng vỗ tay. Cái này Mexico tiền vệ dùng hắn cố gắng thắng được tôn trọng. Trong sân huấn luyện, Hernandez là huấn luyện cố gắng nhất cầu thủ một trong, cũng là thêm luyện nhất tấp nập cái kia. Đối Pochettino chiến thuật yêu cầu, hắn tổng cố gắng hết sức. Kỳ thật Pochettino cùng Best sớm nhất là đem Hernandez xếp vào thanh tẩy danh sách. Nhưng người Mexico kiên trì không đi, MU vậy không có nhận đến thích hợp báo giá. Lại về sau Griezmann không quá thích ứng trung phong. Về sau Klose tuổi tác quá lớn không có khả năng bồi diễn thủ phát. Mới quyết định lưu lại Chicharito. Nếu như có thể tiếp tục biểu hiện như vậy, Hernandez nhất định là Manchester United bên trong trọng yếu một thành viên. Cuối cùng, trận đấu này bị Morrison xưng là Pochettino đi vào MU sau chiến thuật ý đồ hoàn toàn hiện ra một trận tranh tài, trước trận ép sát, giao nhau vị trí chạy, hậu vệ biên trên phạm vi lớn kiến tạo, thi đấu lệ khống chế bóng suốt cùng với áp bách thức tiến công phòng thủ. Mặc dù giữa trận khuyết thiếu độ cứng, nhưng Mota vị trí cho trước trận ép sát cung cấp càng nhiều nhân số ưu thế. Hernandez trình diễn hat-trick, Best 2 truyền một bắn, Griezmann 1 truyền một bắn. Thời khắc cuối cùng Giggs phá thủ môn điểm số bình tĩnh vì 6-0. Vương Giả Cát cũng trở thành Premier League cái thứ nhất liên tục 23 cái trận đấu mùa giải đều có. Vào bóng truyền kỳ, sau trận đấu Giggs vẻ mặt tươi cười. Tiếp đó, chúng ta cần muốn tại Champions League bên trong cố gắng. MU đã liên tục 2 cái trận đấu mùa giải không tiến vào qua đấu vòng loại rồi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.